Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351. Người đã không biết xấu hổ. Pikachu, Agility, Ursaring, lạ thường một kích, làm hai cái Pokemon xuất hiện trong nháy mắt. Hai người đã đối nhỏ trong nháy mắt liền nhìn thấy Pikachu cùng đối diện cái kia hình thể khổng lồ. Ursaring cùng một chỗ biến mất. Một giây sau, Pikachu liền bị Ursaring cho đánh ra. Ở trên không bên trong dạo qua một vòng, bình ổn rơi vào trên mặt đất. Ta đã sớm nghiên cứu qua ngươi đấu pháp. Ngươi Pikachu lên tay tất nhiên là Agility. Muốn dùng cái khác kỹ có thể đánh trúng Agility Pikachu là rất không có khả năng. Nhưng lạ thường một kích, có thể khắc chế ngươi. Nhìn xem song phương lần nữa về tới nguyên bản vị trí. Lỗ Nguyên nhìn xem Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói thầm lấy. Bất quá hắn lời nói Lương Đức Hoàng nhưng nghe không được. Nhưng cũng không trở ngại Lương Đức Hoàng phát giác đến gia hỏa này hẳn là nhìn rất nhiều lần mình. Tranh tài thu hình lại, với lại phân tích ra phong cách chiến đấu của mình. Nếu như là những người khác phong cách chiến đấu bị khác, cái kia là rất khó chịu, nhưng Lương Đức Hoàng sẽ quan tâm đâu. Huống chi hắn một mực không cho là mình có cái gì phong cách chiến đấu. Hắc, có chút ý tứ. Pikachu, điện từ ba Thunderway, nhìn phía xa Ursaring. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói một câu. Pika, đồi, nghe được Lương Đức Hoàng. Pikachu trên thân cũng toát ra một đạo hồ quang điện. Tiếp lấy cái kia, điện từ ba Thunderway, liền hướng về bốn phương tám hướng tán tới. Điện từ ba Thunderway không có công kích hiệu quả, nhưng lại có thể 100% tê liệt. Ursaring nhảy dựng lên, nhìn xem cái kia hướng về toàn trường khuếch tán điện từ ba Thunderway. Lỗ Ngôn Lực cũng lớn tiếng kêu lên. Hắn tự nhiên biết Lương Đức Hoàng dùng điện từ ba Thunderway là vì cái gì. Không phải là vì phong bế Ursaring động tác a? Mặc dù chỉ là có nhất định tỷ lệ, nhưng cao thủ so chiêu, có lúc một giây đồng hồ trì hoãn, đô đem quyết phân thắng thua. Bất quá, điện từ ba Thunderway, mặc dù là 100 trúng đích kỹ năng, nhưng lại có một cái điểm mù, bởi vì là điện từ ba Thunderway là hoành mặt quét. Nếu như đối phương vừa vặn vào lúc đó nhảy dựng lên cái kia liền có thể tránh đi qua. Lỗ Nguyên liền là tính toán như vậy. Ursaring tại điện từ ba Thunderway sắp tới người thời điểm, đột nhiên nhảy dựng lên, tránh ra điện từ ba Thunderway. Thật có đơn giản như vậy à? Nhìn xem giữa không trung Ursaring, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Đây cũng quá không đem mình để ở trong mắt đi. Mà Pikachu cũng xấu xa nở nụ cười. Điện lực phát động. Trong nháy mắt nguyên vốn đã xông qua Ursaring phạm vi, điện từ ba Thunderway, trong nháy mắt thay đổi một cái phương hướng, đem Ursaring hoàn mỹ lũng gắn vào bên trong. Đây là lĩnh vực, nhìn thấy màn này, lúc này toàn trường người đều đi theo kinh ngạc kêu lên. Bất quá những cái kia phổ thông khán giả gọi là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ. Vì cái gì, điện từ ba Thunderway sẽ rẽ ngoặt. Dù sao đây không phải Shockwave à. Nhưng ở trong giáp những cái kia hiểu công việc, liền còn lớn tiếng hơn kinh hô. Bao quát quan thành chỗ cái kia ghế lô cũng là như thế. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người, liền nhìn về phía quan thành hòa hai người trước mặt. Bởi vì là lĩnh vực đẳng cấp này đưa ra, chính là ba người này nói lên. Lúc này ở nơi này, tiến vào cấp độ này người cũng chỉ có cái này ba cái. Hắn Pikachu, level 70, híp mắt, nhìn xem phía dưới Pikachu. Tần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Trước đó, mọi người đối với Lương Đức Hoàng Pokemon hiểu cũng không nhiều. Nhất là đẳng cấp, dù sao cái thế giới này cũng không giống như là trong trò chơi còn có thể nhìn thấy đối phương đẳng cấp, cái này cũng chỉ có thể dựa vào đoán. cho nên Lương Đức Hoàng Pokemon, tại những người này nhìn, đẳng cấp có thể có cái hơn 50 cấp cũng không tệ rồi. Bất quá bây giờ bọn hắn biết bọn hắn sai, Pokemon dưới 70 cấp là nhìn không quá đi ra, nhưng là trên 70 cấp lĩnh vực là không làm được giả. Lúc này ở trên sân, Lỗ Nguyên cũng được, hắn cũng không có nghĩ qua Lương Đức Hoàng Pikachu vậy mà tại trên 70 cấp. Quá kinh khủng, Thunderbolt, sau đó tiếp Brick Break, cường đại điện từ mặc dù không cách nào cho Ursaring đầy đủ tổn thương, nhưng cũng cưỡng ép đem nó định ở giữa không trung bên trong. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng trực tiếp hạ lệnh, Pikachu, nghe được Lương Đức Hoàng chỉ lệnh, Pikachu cũng trong nháy mắt dùng ra Thunderbolt. Level 70 quả nhiên là một nấc thang. Trước đó, Pikachu hấp thu màu vàng lông vũ, sau đó có điện khí châu tình huống dưới, dùng Thunder, sét đánh, cái kia thiểm điện mới thùng nước thô. Thunderbolt, đại khái là cùng trong nhà dùng nồi cơm điện không sai biệt lắm thô. Bất quá bây giờ, nó dùng Thunderbolt, đồ có thùng nước lớn như vậy, cái kia thiểm điện trực tiếp làm ở giữa không trung ở trong Ursaring trên thân. Theo thiểm điện tác dụng biến mất, Pikachu dùng đến Quick Attack vọt tới chuẩn bị dùng Brick Break. Bổ ngói, xử lý Ursaring thời điểm, lại phát hiện nó đã bị xử lý. Một cái Thunderbolt còn không phải khắc chế Ursaring, cứ như vậy liền miểu sát. Toàn trường xôn xao a, mà Lỗ Nguyên cũng há to miệng. Lấy ra Pokeball đem Ursaring thu hồi lại, hắn cảm giác nhiệm vụ của mình không xong được, uy lực vậy mà lớn nhiều như vậy. Nhìn xem hưng phấn chạy trở về Pikachu, Lương Đức Hoàng cũng sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Quả nhiên, level 70 cùng 69 cấp đây là một cái đường ranh giới. Chênh lệch, quá rõ ràng, đi thôi, Steelix. Nhìn lên trước mặt Pikachu, Lỗ Nguyên cưỡng ép bình tĩnh lại, ném ra mình cái thứ hai Pokemon. Lỗ Nguyên vẫn là rất thông minh. Hắn biết, cái gọi là lĩnh vực, chỉ là đại biểu cho Pokemon dùng vốn thuộc tính kỹ năng. Có bay vọt về chất, vậy hắn hiện tại dùng ra Steelix. Điện khí kỹ năng là vô hiệu, có thể nói Steelix rất khác Pikachu. Steelix nhược điểm là chiến đấu, mặt đất, hỏa, nước, Pikachu sẽ kỹ năng công kích, ngoại trừ cùng điện khí kỹ năng bên ngoài. Chiến đấu có Brick Break, Rock Smash, Focus Punch, Rock Smash Pikachu còn sẽ không. Mặt đất cũng chỉ có một chiêu, đích đào hang. Còn có cơt hệ Iron Tail, nhưng Iron Tail đánh Steelix một nửa tổn thương. Hệ normal một nửa tổn thương, hệ điện vô hiệu, mặt đất mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng đích đào hang là bị địa chấn earthquake khắc chế. Con này Steelix không có thể sẽ không địa chấn earthquake. Cho nên nói, Pikachu tất cả kỹ năng, toàn bộ đô bị Steelix khắc chế, chỉ có hệ fighting không có bị phong. Nhất là nó có thể ngưng kết thành là lĩnh vực hệ điện tuyệt chiêu. Đối Steelix là vô hiệu. Từ nơi này cũng nhìn ra đến, Lỗ Nguyên đối Lương Đức Hoàng hiểu rõ rất sâu, với lại chuẩn bị rất tốt, thực lực cũng rất cường. Bất quá chênh lệch này cũng không phải là thuộc tính, nhưng để bù đắp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.